Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, thu hoạch thời khắc. Có tin tức tốt, vậy ngươi còn giấu giếm cái gì? Nói mau a. Dương Mạc cười nói, hệ thống tinh linh chế nhạo cười, xác thực là tin tức tốt, ngươi đã có thể đào tòa thứ tư thần mộ. Dương Mạc trước mắt một sáng lên. Lúc này hơn 1.500 thần mộ giá trị, rốt cục đủ sao? Tòa thứ tư thần mộ, xác thực cho người 10 phần chờ mong a. Cười khanh khách cười một tiếng, Dương Mạc nói, đừng nói đào khó nghe như vậy, làm giống như là ta muốn trộm mộ một loại. Chờ một hồi hãy nói đi, ta trước chỉnh lý một phen, sau đó luyện hóa những cái này kỳ quả. Vừa nói, Dương Mạc dứt khoát đem tất cả trong túi chữ vật đồ vật tất cả đều ngược lại ra tới. Tức khắc, cả phòng cơ hồ bị tạp loạn vật phẩm bầy đầy. Mạnh ra hơn 10 nhân vật phẩm, dùng quần áo các loại. Chờ, vật vô dụng chiếm đa số. Còn lại liền là linh thạch, đan dược, trận pháp tài liệu các loại. Chờ, 1 vạn nhiều linh thạch, 20 bình các loại cấp thấp đan dược. Còn có thú hạch, trận pháp tài liệu. Mạnh gia không có ta trong tưởng tượng giàu có a. Qua nửa ngày, Dương Mạc nhìn xem chỉnh lý ra tới túi chữ vật, có chút bất đắc dĩ tự nói. Dĩ vãng ở gia tộc thời điểm, bản thân không cần là các loại tài nguyên phát sầu, muốn cái gì có cái gì. Bây giờ lại không đồng dạng, cái gì cũng phải dựa vào bản thân a. Thật dài thở phào, Dương Mạc khẽ gật đầu. Còn đi, không có uổng phí thời gian. Tiện tay sờ ra trong túi chữ vật 3 cái trận bài. Dương Mạc tâm niệm chìm vào trong đó xem xét lên. Cái thứ nhất trận bài chính là Mạnh Sa Quy Xà Ngự Thiên Trận. Quy Xà Ngự Thiên Trận quả nhiên tại. Bất quá đây là ngũ cấp trận pháp, bằng vào ta tu vi còn không cách nào thúc giục. Dương Mạc trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Khắc lục trận pháp trận bài khó cầu. Mai này trận bài chỉ sợ là tất cả vật phẩm bên trong giá trị cao nhất. Cái thứ hai trận bài cũng là Mạnh Sa từng sử dụng qua, chính là rời núi trận. Rời núi trận vốn là dùng tới di động khổng lồ vật thể, bất quá cũng có thể dùng đến đem người đưa đến ngoài mấy chục dặm, xem như là vô cùng không tệ thủ đoạn bảo mệnh. Đáng tiếc mai này trận bài bị Mạnh Như đánh vào phá trận ấn, không ít minh văn đã hư mất. Như là tiếp tục thúc giục, chỉ sợ không cần mấy lần thì sẽ bể nát. Quả thứ ba trận bài thì là nhị cấp tụ linh trận. Trận này vừa ra, liền có thể chậm rãi đem thiên địa linh khí hội tụ ở trong trận. Đối với võ tu tới nói, cái này trận pháp mặc dù cấp thấp, lại cực kỳ quý báu. Tra xét 3 cái trận bài, Dương Mạc coi như hài lòng gật đầu. Mỗi một mai trận bài giá trị đều tại những cái kia linh thạch các loại vật phẩm giá trị phía trên a. Thu hồi trận bài, Dương Mạc nói, hệ thống tinh linh, tinh thần quả cho ta. Chém giết nhiều như vậy thi tộc, hội tụ mà thành tinh thần quả, không kém với Mạnh ra hơn 10 người kia tinh thần quả. Như là đem những cái này tinh thần quả hoàn toàn hấp thu, Dương Mạc tin tưởng, bản thân tinh thần lực lại có thể tăng vọt mấy cấp. Còn có 2 mai huyền cấp võ ấn quả, 11 mai hoàng cấp võ ấn quả, người có muốn hay không trước luyện hóa? Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc gật đầu, không biết du thúc khi nào có thể tỉnh lại, vừa vặn bản thân nhân cơ hội đem tất cả kỳ quả luyện hóa. Dù sao tại nhân hoàng điện không người tới quấy rầy. Thời gian trôi qua, từng mai kỳ quả biến mất ở Dương Mạc trong tay. Mỗi một ngày, Dương Mạc thực lực đều tại tăng lên. Bây giờ nhân hoàng điện đã khôi phục bình tĩnh. Điện chủ Lục Mộ Bạch là đám người tranh thủ khảo hạch cơ hội thất bại. Giống như Văn Cổ Dương như vậy tham gia 3 lần, lại không trở thành nhân vương cơ hội. Nhân hoàng điện mặc dù bình tĩnh, bất quá thi tà cốc sự tình lại đã sớm truyền khắp toàn bộ Tuyền Cơ lĩnh. Chính dùng cực nhanh tốc độ hướng toàn bộ Huyền Hỏa Vương triều khuếch tán. Thông Huyền Tông Dương Mạc thật là chúng ta mẫu mực a. Sức một mình cứu vớt tất cả người tham gia khảo hạch. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, đó là tự nhiên, Thông Huyền Tông quả nhiên không thông thường. Nắm giữ võ tôn cường giả, Nuôi dưỡng Gia Dương Mạc dạng này thiên kiêu cũng hợp tình hợp lý. Cũng không biết lần sau Thông Huyền Tông chiêu thu đệ tử lại ở khi nào. Quản hắn khi nào chiêu thu đệ tử, không đi nữa, chỉ sợ sang năm cũng đẩy không lên thượng đẳng. Nghe nói muốn bái nhập Thông Huyền Tông người, đã tại Thông Huyền Tông bên ngoài đẩy lên 10 dặm dài đội ngũ. Chúng ta cũng sắp đi thôi. Đúng đúng đúng, khẩn trương xuất phát, nói không chừng còn có thể thấy được Dương Mạc sư huynh bộ mặt thật. Ví với sự việc đã rõ ràng, mục đích, ngoặc kép, toàn bộ Tuyền Cơ lĩnh dưới tất cả thành thị, mỗi ngày đều là liên quan tới Thi Tà Cốc nghị luận. Trong lúc bất chi bất giác, Dương Mạc đã trở thành đại đa số người trẻ tuổi sùng bái đối tượng. Thông Huyền Tông thanh danh cũng đi đến trước đó chưa từng có độ cao. Phi Huyền Thành Nhân Hoàng Điện, một đi hơn 10 vị thanh niên nam nữ đứng ở cửa đại điện nhìn xem náo nhiệt đường phố. Nghe đối, đúng, Thông Huyền Tông Dương Mạc nghị luận, đám người sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Tần Tiên Vũ, Văn Cổ Dương bỗng nhiên tại đây trong người đi đường, còn lại hơn 10 người, thì quần áo thống nhất, góc áo chỗ, thêu lên nho nhỏ, Lâm chữ. Tiên Vũ, bọn họ nói tới Dương Mạc, thật sự liền là hại được ta Lâm gia cường giả toàn bộ vẫn lạc người kia. Thanh niên đầu lĩnh sắc mặt âm trầm đáng sợ, thấp giọng hỏi nói, Tần Tiên Vũ trọng trọng gật đầu, Lâm Hào Ngữ sư huynh, chuyện này đương nhiên sai không? Lúc trước đánh một trận, ta cùng ta phụ thân ở phía xa chính mắt thấy, Dương Mạc mời ra võ tôn cường giả, mới đưa đến các ngươi Lâm gia từ thái thượng trưởng lão đến trưởng lão. Toàn bộ vẫn lạc, Lâm Hào Ngữ vô ý thức cầm chặt hai quả đấm. Hắn sau lưng Lâm gia đám người, trong mắt cũng là tức giận dũng động. Lâm Hào Ngữ trầm giọng nói, người nói Dương Mạc thông qua nhân vương khảo hạch, một mực đợi tại Nhân Hoàng Điện, thế nhưng là chúng ta cũng đã ở đây trong các loại chờ hơn nửa tháng, vì sao còn không thấy được hắn? Tần Tiên Vũ chân mày cau lại. Văn Cổ Dương tiếp lời nói, ta dám cam đoan hắn chưa hề rời đi Phi Huyền Thành. Chắc hẳn là một mực đợi tại Nhân Hoàng Điện, là hắn phân phối biệt viện bên trong đi. Vậy liền tiếp tục các loại chờ, ta liền không tin hắn có ba đầu sáu tay, đúng như trong truyền thuyết như vậy nghịch thiên. Lâm Hào Ngữ lạnh lùng nói. Tần Tiên Vũ trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ. Những người này nói ngoa mà thôi. Dương Mạc vẻn vẹn nắm giữ võ đồ cảnh tu vi, ban đầu ở Thi Tà Cốc, còn không phải đi theo mọi người chạy trối chết. Văn Cổ Dương vội vàng gật đầu. Cái này điểm ta có thể làm chứng. Dương Mạc tiểu tử kia mặc dù tại trận pháp trên có điểm tạo nghệ, nhưng tu vi quá yếu, căn bản không đáng nhắc tới. Tần Tiên Vũ không để lại dấu vết hướng Văn Cổ Dương gật đầu. Bọn họ che giấu một chút tin tức, liền là nhượng Lâm Hào Ngữ đám người đối. Đúng, Dương Mạc khinh thường, nhượng bọn họ đi đối phó Dương Mạc. Đặc biệt là Tần Tiên Vũ, nàng đối. Đúng, Dương Mạc hận thấu xương. Vốn định chờ đợi Thiên Hà Cốc cường giả đuổi tìm đến Dương Mạc phiền toái, nhưng Thiên Hà Cốc tại Thiên Hà Vương Triều, khoảng cách nơi đây 10 phần xa vời, căn bản không phải mấy tháng có thể đuổi tới. Cho nên cao tầng đều bị diệt Lâm ra, ngược lại trở thành Tần Tiên Vũ tốt nhất lựa chọn. Lâm Hào Ngữ trầm ngâm chốc lát, trong mắt dần dần nổi lên tinh quang. Nhanh, hơn nửa tháng sau liền là Nhân Vương bí cảnh mở ra. Đến lúc đó tất cả mọi người Vương Đô sẽ đi trước. Dương Mạc đã là Nhân Vương, tự nhiên cũng sẽ đi. Nhân Vương bí cảnh, Văn Cổ Dương trong mắt tức khắc nổi lên nồng đậm chờ đợi. Lập tức thần sắc ảm đạm lắc đầu. Hắn đã cùng Nhân Vương vô duyên. Này trong truyền thuyết Nhân Vương bí cảnh, hắn là không có cơ hội. Không sai, Nhân Vương bí cảnh bên trong thiên tài địa bảo vô số, không có người có thể ngăn cản nó sức hấp dẫn. Cho dù trong khoảng thời gian này đợi không được Dương Mạc hiện thân, đến lúc đó cũng tất nhiên sẽ gặp hắn. Tần Tiên Vũ trong mắt hiện lên ý cười, cười nhạo nói. Lâm Hào Ngữ khóe miệng vẽ ra lướt qua một cái tàn nhẫn. Hừ, nửa tháng sau, Thiên Hà Cốc người chắc hẳn cũng có thể chạy tới. Tần Tiên Vũ ngưng thần nhìn về phía nơi xa. Không chỉ như vậy, nghe nói Huyền Hỏa Vương triều thập tam hoàng tử cũng đối. Đúng, Dương Mặc hận thấu xương. Lần này chỉ sợ cũng sẽ ra tay. Dừng một chút, Tần Tiên Vũ nắm thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Trong lòng thầm nói, Dương Mặc trên người có một kiện thần bí chí bảo. Ta nhất định phải giành trước động thủ. Không thể nhượng này chí bảo rơi vào Thiên Hà Cốc cùng thập tam hoàng tử trong tay. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.